Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 179, CP9 lui lại. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Luchi không tiếng động tỏ vẻ trầm mặc, chỉ là sắc mặt có vẻ ảm đạm, mang theo khó hiểu, nghi vấn còn có một tia nan kham, luận ai gặp được loại tình huống này đều sẽ cùng chi nhất đi. Nếu là tiếp tục chiến đấu, chẳng sợ thua, hắn cũng sẽ không có loại cảm giác này. Nhưng hiện tại giống như bị buông tha cảm xúc người. Làm cao ngạo hắn như thế nào có thể tiếp thu? Ngoặc kép, vì cái gì? Thương hại, từ này lạnh nhạt trong miệng bài trừ như vậy một câu. Như vậy vừa hỏi làm sai đâu ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới lạnh nhạt Luchi sẽ dò hỏi loại này vấn đề. Không nên đánh xong liền đi loại hình sao? Hơi tự hỏi một chút, sửa sang lại hạ câu nói, rồi sau đó nói, không vì cái gì, chúng ta vốn dĩ liền không tới ngươi chết ta sống nông nỗi. Hơn nữa giết chết ngươi nói, cho ta mang đến phiền toái cũng sẽ càng nhiều. Hơn nữa ngươi hiện tại hẳn là biết muốn thông qua vũ lực giải quyết cũng không phải một cái lý trí. Cách làm. Lúc sau hẳn là cũng sẽ không áp dụng phương thức này mới đúng. Chi bằng liền như vậy hòa bình giải quyết. Luchi thừa nhận sai đô loại này cách nói không sai. Bọn họ chi gian quan hệ cũng không có đến chết thù như vậy khoa trương. Bọn họ sở dĩ tập kích hắn. Cũng chỉ là bởi vì nhiệm vụ mà thôi. Hắn phải làm nhiệm vụ là phụ trách điều tra Minh Vương bản vẽ hay không tiêu hủy. Mà không phải bắt sai đô. Sự thật chứng minh muốn bắt hắn cũng không có dễ động như vậy. Hiển nhiên tập hắn một người tay là vô lực làm được. Chẳng sợ hơn nữa người khác. Kết quả cũng hãy còn cũng chưa biết. Hơn nữa Saido theo như lời giải thích cũng hợp tình hợp lý. Giết chết hắn nói, cấp này mang đến phiền toái. Tuyệt đối so với bọn họ hiện tại điều tra còn muốn tới đến thâm. Chỉ là, hắn không thích loại cảm giác này. Loại này bị buông tha cảm giác, đối với lòng tự trọng cực cường hắn, đối với thâm cầm chính nghĩa hắn, như vậy cách làm không thể nghi ngờ là ở châm chọc hắn. Hết thảy đều nguyên với hai chữ nhỏ yếu, giờ khắc này được xưng là CP9 lịch đại mạnh nhất nhất lãnh khốc giết chóc binh khí. Sinh ra biến cường ý niệm, bởi vì hắn cảm nhận được nhỏ yếu tư vị. Đối với cho tới nay cho rằng nhỏ yếu tức là tội. Nhỏ yếu vô pháp bảo hộ chính nghĩa hắn tới nói. Đây là một lần đau trải qua. Luchi, nhìn đến một tay chống đỡ trên mặt đất Luchi. Tới rồi CP9 mọi người ngạc nhiên. Đây là bọn họ không hề nghĩ ngợi quá hình ảnh. Ngay cả như vậy cường đại Luchi đều thua. Cũng không có kinh ngạc lâu lắm. Thực mau liền lấy Luchi vì trung tâm vây quanh mở ra. Trừ bỏ đem Bruno đưa đi trị liệu Fuku thịt ngoại. Còn lại người tẫn đứng ở này bày ra chiến đấu tư thái. Ở CP9 mọi người bày ra chiến đấu tư thế sau. Saido ám đạo thanh, thật phiền toái. Cùng Luchi chiến đấu, nhìn như không tổn hao gì hắn. Cũng không phải như mặt ngoài giống nhau không có áp lực. Ở tiến vào loạn trạng thái sau, còn có thể thoát ly ra tới, kỳ thật đã biến tướng mà thuyết minh, giờ phút này hắn tinh thần thực mệt mỏi, đã sớm muốn tìm cái địa phương nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ là hắn cũng là cái hảo mặt mũi người, không có khả năng trước mặt ngoại nhân như vậy làm, ở tinh thần mệt mỏi khi, sẽ làm cho tính toán liên tiếp làm lỗi, rất nhiều công kích cũng sẽ rối loạn bộ. Loại trạng thái này hả? Ở công kích khi gia nhập giải toán, ngược lại khả năng sẽ rơi chậm lại công kích, thậm chí khởi đến tương phản hiệu quả. Hơn nữa, càng quan trọng là, nếu là lại đến chàng chiến đấu nói, hắn tinh thần không biết chi chống đỡ hết nổi chịu đựng được. Không chờ Saido ra tiếng, Luchi trước ra tiếng, lại một lần từ trong miệng bài trừ dĩ vãng chưa từng nói qua nói. Nhiệm vụ, thất bại, lui lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồng dạng không thể tin còn có CP9 mọi người. bọn họ cũng vô pháp tin tưởng. Lucy thế nhưng sẽ nói ra nhiệm vụ thất bại loại này lời nói. Loại sự tình này ở trước kia hoàn toàn chính là không dám tưởng tượng sự tình. Có thể nói là cùng thế giới điên đảo giống nhau, không thể tưởng tượng. Lucy, ngươi nói cái gì ngốc lời nói? Này cũng không phải là ngươi phong cách a. Zabra giờ phút này biểu tình chính là như thế, giống như gặp được không thể tin tưởng sự tình, mà mở to khẩu, tuy rằng hắn nhìn như cùng Lucy quan hệ thập phần không hữu hảo. Chính là kỳ thật từ đáy lòng nhận đồng hắn, làm hắn tán thành một người, là không có khả năng ở nhiệm vụ thời điểm bỏ dở nửa chừng. Lucy đối này chỉ là lựa chọn trầm mặc, ai nấy đều thấy được tới. Hắn là có cái gì khổ chung? Zabra cũng không có tiếp tục ép hỏi, đồng dạng bảo trì trầm mặc. Biết rõ Saido thực lực hắn, biết Lucy chỉ là làm ra chính xác quyết định mà thôi. Như là một hồi trò khôi hài giống nhau, tức khắc mất đi không khí. CP9 mọi người đạp ghé Pau rời đi, mà Sando cũng xoay người hướng về căn cứ phương hướng đi đến. Chỉ là đi đến một nửa thời điểm, lúc này mới nhớ tới đã chịu khổ này độc thủ căn cứ. Mộ Nhiên xoay người, cường đánh tinh thần đối với giữa không trung CP9 hô. Từ từ, các ngươi còn không có bồi tiền sửa chữa căn cứ phí dụng. Tức khác, CP9 tốc độ nhanh hơn vài phần. Saido buông tay, nội tâm âm thầm nghĩ đến, đành phải lừa một chút bản bộ. Đem trách nhiệm hướng thế giới chính phủ kia đẩy, nếu có thể nói tận lực nhiều muốn so tiền, ngẫm lại lúc sau mỗi ngày Mỹ thực đắc ý sinh hoạt. Bước chân không khỏi nhẹ nhàng vài phần, tuy rằng đại bộ phận dưới tình huống này chỉ là không tưởng. Trở lại giáo trường, Saido cũng không có hưởng thụ hải quân đầu tới sùng bái ánh mắt, bởi vì hắn tổng cảm thấy có điểm hư. Vừa rồi cái kia trạng thái hạ, hắn chính là thiếu chút nữa đem bọn họ toàn cấp chém. May mắn Lucy bị thân thể phán định vì uy hiếp lớn nhất người, lúc này mới khắc chế xúc động. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ nghĩ lẳng lặng, không nghĩ có người quấy rầy hắn, càng không nghĩ có người hỏi hắn cùng loại với lẳng lặng là ai cái loại này nhàm chán vấn đề. Ở CP9 lui lại đồng thời, cũng ý nghĩa trận chiến đấu này khi Nikki the Senfan căn cứ hải quân thắng lợi. Tuy rằng chỉnh thể trên thực lực rõ ràng là ENIES Lobby hải quân chiếm cứ thượng phong, nhưng mà quyết định thắng bại thường thường không phải cơ sở người, mà là đỉnh tầng thực lực. Đây là trong thế giới này cơ bản nhất quy tắc cường giả. Đây cũng là đông đảo hải quân sẽ đầu lấy sùng bái ánh mắt nguyên do. Thực lực thường thường là hải quân cơ bản nhất đồ vật. Một cái tốt trưởng quan cố nhiên là tất cả mọi người hy vọng. Nhưng là nếu là trưởng quan chỉ là một cái nhu nhược người, hắn nhiều nhất chỉ biết thắng được những người khác kính yêu, lại sẽ không nghênh đón sùng bái. Ở thế giới này càng chú ý thực lực. Không có thực lực người lại thân cư địa vị cao chỉ là thiếu bộ phận. Đặc biệt ở trung tướng này thượng, căn bản là nhìn không tới như vậy người tồn tại. Muốn đối kháng hải tặc, nhất định phải dựa vào có thực lực người. Yulaya thấy như vậy một màn, như suy tư gì, ngược lại thay đổi quyết định. Hắn cảm thấy cần thiết chuyển biến hạ cách làm. Hắn chỉ là đơn thuần muốn giành địa vị cao, ngăn cản ở này trên đường chướng ngại yêu cầu di trừ. Cũng không nghĩ tới cái này tiểu hài tử thực lực như thế kinh người. Phải nói không hổ là gặp trung tướng tôn tử sao? Nếu Saido thượng giáo thực lực như thế kinh người, ở cái này biển rộng tặc thời đại, là không có khả năng làm này ở chi bộ lâu đãi. Hắn cũng không cần thiết phạm nguy hiểm đi làm loại sự tình này. Saido phất tay thoát khỏi cao hứng phấn chấn hải quân nhóm. Cường chống tinh thần đi vào tàn phá căn cứ, hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến. Chỉ là hắn nhớ tới, hắn phòng ngủ tức văn phòng đã bị này phá hủy, không khỏi thật sâu thở dài, ngược lại hướng về bên kia đi đến. Mộ Nhiên, một đạo thân ảnh chặn hắn đường đi, Saido ngẩng đầu vừa thấy, phát giác là Tom, dùng chán đến chết ngữ khí nói, là ngươi à, cường căng tinh thần đã mau đến cực hạn, nếu là bình thường hắn còn sẽ nói thượng Tom tiên sinh. Chính là hiện tại liền nhiều lời một chữ, tinh thần đều sẽ cảm thấy buồn ngủ. Tom nhìn trước mắt cái này mệt mỏi mà lại mang theo quật cường tiểu hài tử. Rõ ràng có thể trực tiếp làm bộ hạ an bài phòng nghỉ. Rồi lại không muốn đem chính mình nhu nhược một mặt triển lộ cấp những người khác. Trong mắt tức khắc trào ra một tia cảm động. Nhìn đến một cái tiểu hài tử như vậy vì chính mình trả giá. Hắn có thể nào không cảm động. Huống chi hắn vốn dĩ liền tương đối cảm tính. Ta mang ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tom nói, ngay sau đó không màng Saido phản đối. Một tay đem này bế lên, hướng về một gian không người phòng nghỉ đi đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.